Alo 1 2 3 4, alo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với một tập truyện mới, bộ truyện với tựa đề là Tu Tiên Đại Lão. Bộ truyện này thì mình cũng đã đọc qua rồi. Thực sự là đây là cũng rất lâu rồi mới có một bộ khiến mình cảm thấy ưng như vậy. Nếu như quý vị và các bạn còn nhớ bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó, thì bộ truyện này của chúng ta cũng sẽ có một cái bố cục khá là gần giống như kiểu thế. Nhân vật chính của chúng ta là Lý Niệm Phàm, là một người xuyên Việt được hệ thống đưa đến ở một nơi thuộc về một cái dị giới. Sau đó thì Lý Niệm Phàm của chúng ta được cái hệ thống để huấn luyện cho toán học, số học, hóa học, thi từ, ca, vẽ, cái gì cũng có. Nhưng mà không có tu tiên. Nhưng rất tiếc đây là một cái thế giới tu tiên. Sau đó thì hệ thống sau khi huấn luyện xong Lý Niệm Phàm thì bỏ chạy. Vậy thì Lý Niệm Phàm luôn tưởng rằng mình là một người thường. Ở trong một thế giới tu tiên rất là sợ hãi. Rồi Lý Niệm Phàm bất chợt gặp một số những người khác. Thì những người khác thấy Lý Niệm Phàm quá khủng bố. Nhưng Lý Niệm Phàm thì không biết rằng mình là một người khủng bố như vậy. Những câu chuyện bi hài diễn ra rất là nhiều. Lý Niệm Phàm của chúng ta có thể nói là rất chỉ là bá đạo. Một bát cơm trắng, một cái máy lọc nước mình làm có thể khiến cho tất cả mọi người đều phải gọi là khiếp sợ. Rồi thì rau củ quả trồng trong vườn ăn hàng ngày, mọi người cũng khiếp sợ luôn. Rồi thì cái con chó ấy, Lý Niệm Phàm cũng nuôi một con chó ấy. Con chó đấy cũng khủng bố cực kỳ luôn, khiến tất cả mọi người đều phải sợ luôn. Những thứ rất đơn giản mà Lý Niệm Phàm làm ra, ví dụ như tiện tay vẽ cái bức tranh hay là viết một cái chữ, thế là cũng thành những cái thứ rất là khủng bố. Cụ thể câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào, quý vị bạn hãy đón nghe. Bây giờ thì mình cũng xin phép là không nói nhiều nữa. Chúng ta hãy vào với cả tập truyện ngày hôm nay nhé. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kiểm tra ra được ký chủ đã có hoàn mỹ, bốn hệ thống không còn gì để dạy. Như vậy giải tán, bye bye. Một giọng nói máy móc khiến Lý Niệm Phàm lảo đảo suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất, trợn mắt lên như chết lặng. Còn mẹ nó chứ, đừng có giải tán. Lý Niệm Phàm vội vàng hô to, ta tuyệt đối chưa có hoàn mỹ, ngươi còn cần phải dạy ta bản lĩnh, ngươi tốt xấu gì cũng phải dạy ta tu tiên như thế nào chứ. Hệ thống, hệ thống, hệ thống. Thật giải tán, nếu không trước thì dạy ta trở về đã, cho ta trở về, không tu tiên cũng được mà. Còn mẹ nhà nó ngươi chứ, ngươi cho lão tử tới nơi này, thế mà lại tự chuồn đi. Hệ thống. Trong nội tâm của Lý Niệm Phàm đang điên cuồng gào thét, tuy nhiên không có một câu trả lời nào đáp lại lời của hắn. Còn mẹ nhà nó chứ, hệ thống chó má kìa. Lý Niệm Phàm tức giận chửi bậy. 5 năm trước, hắn xuyên tới nơi này, được kết nối với cái một hệ thống thánh nhân. Cái hệ thống này tên thì nghe rất chi là ghê gớm. Lý Niệm Phàm từng cho rằng mình sắp đạt tới đỉnh cao của cuộc đời này. Tuy nhiên, những gì hệ thống này dạy cho hắn hoàn toàn là những thứ tương đối hố. Lào là toán học, hóa học, vật lý, làm thơ, vẽ tranh. Hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì học cho bằng được. Lý Niệm Phàm luôn nhẫn nhịn, cho tới nay cuối cùng cũng đã học xong tất cả mọi thứ, đồng thời thu được hệ thống ban cho những danh hào như thi thánh, họa thánh, kỳ thánh, thần nông, toàn những thứ xưng hào hoành tá tràng. Sau đó thì

chỉ là đồ của phàm nhân mà thôi. Nàng ta thật cũng chẳng thèm ăn. Tuy nhiên nàng tự nhiên cũng không thể làm Phật Ý mất thể diện của vị nghi ngờ là cao nhân này. À, thịt dưa hấu này thật đẹp, giống như một viên pha lê màu đỏ, lấp lánh ánh sáng chói mắt, đặc biệt là cách biệt một trời, một vực so với dưa hấu trước đây mình từng nhìn. Sau khi Lạc Phi Vũ quan sát một phen thì trong nội tâm cũng âm thầm giật mình. Lúc này mới há mồm cắn một cái. Rắc, rất giòn, rất ngọt. Nước dưa hấu theo răng môi chảy vào khoang miệng, trêu đùa đầu lưỡi như một đứa trẻ nghịch ngợm. Đột nhiên, một hương thơm nồng nặc bùng nổ trong vị giác khiến Lạc Phi Vũ khiếu chút nữa thì rên rỉ thành tiếng. Ăn ngon quá, ăn ngon quá. Nàng ta chưa từng nghĩ tới một quả dưa hấu lại có thể ăn ngon tới như vậy. Đây cũng không phải là dưa hấu bình thường. Theo cổ họng của nàng khẽ động, nước dưa hấu xuôi dòng mà xuống gột rửa lấy thực quản của nàng. Tuy nhiên, ngay sau đó nàng cẩn thận cảm nhận được dòng nước này thế nhưng hóa thành thể khí lan tràn khắp toàn thân. Đây là linh khí. Nàng ta không nhịn được lại cắn một miếng nữa, lần này cắn là một miếng lớn hơn. Mùi vị thơm ngon tản ra, đồng thời một luồng linh khí khổng lồ lan vào trong khoang miệng, nổ tung ở trong phần bụng. Linh khí, thật là linh khí. Một miếng này linh khí không thua kém chút nào so với linh quả bình thường. Rắc, nàng ta ăn quên hết tất cả, vô cùng ngon miệng. Cộng với linh khí nồng nặc gần như khiến nàng ta quên đi năng lực suy nghĩ. Hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm chính là ăn, ăn và ăn nó. Chẳng mấy chốc một miếng dưa hấu đã vào trong bụng, tiếp theo là miếng thứ hai, rồi miếng thứ ba. Sau khi Lý Niệm Phàm ăn hai miếng dưa hấu thì im lặng mà nhìn Lạc Thi Vũ, khóe miệng có hơi giật giật. Trong mắt hắn không thể không hiện ra vẻ nghi hoặc. Nữ tử này thực là người tu tiên sao? Ăn dưa hấu thôi mà, có cần phải như chết đói như vậy hay không? Lạc Thi Vũ ăn liền tù tì 6 miếng lúc này mới ngừng lại. Nhìn đống vỏ dưa ở bàn bừa bộn trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức ửng đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống, ánh mắt tránh né, không dám nhìn Lý Niệm Phàm. Tuy nhiên ngay sau đó, một cỗ nóng như thiêu đốt tỏa ra khắp cơ thể của nàng, từ trong bụng nàng bộc phát ra linh lực vô tận. Lỗ chân lông toàn thân Lạc Phi Vũ mở ra, trong đầu nàng hiện lên một cảm giác bí ẩn khó hiểu. Như thể là thể hồ quán đỉnh, một số lĩnh ngộ mù mờ khó hiểu, và lúc này lập tức hiểu được. Trúc cơ, hoàn thành. Trong con ngươi của nàng mang theo một chút vẻ hoang mang, nhìn vào vỏ dưa hấu trước mặt một chút lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Quả dưa hấu này chẳng những có linh khí hơn nữa lại còn có một chút đạo vận bám vào. Thật là khó có thể tin. Đạo vận gọi là cái gì? Đây là thứ nền tảng của đại đạo. Người tu tiên đột phá bình cảnh quan trọng nhất chính là dựa vào cảm ngộ đại đạo. Nói tóm lại, đạo vận quả thực là rất hiếm được. Tuy rằng bên trong quả dưa hấu khả năng chỉ có một chút mà thôi, nhưng vẫn có thể để cho Lạc Phi Vũ đột phá trúc cơ một cách dễ dàng. Ánh mắt của Lạc Phi Vũ đã hoàn toàn thay đổi, gần như trở thành một fan hâm mộ của Lý Niệm Phàm. Nàng ta vội vàng đứng lên, một cái cung bái cung kính đối với Lý Niệm Phàm. Cảm tạ tiền bối ban dưa giúp ta đột phá trúc cơ. Xưng hô từ công tử đã biến thành tiền bối. Tuy nhiên, sắc mặt của Lý Niệm Phàm lại tối sầm lại. Nhà đầu này có phải choáng váng hay không? Ăn dưa hấu không rụt rè chút nào không nói, bây giờ còn bắt đầu mở giọng chế giễu. Ta chỉ là một phàm nhân, ngươi đột phá thì liên quan cái rắm gì tới ta? Còn cảm tạ ta ban dưa cho, chẳng lẽ ăn dưa hấu của ta để cho ngươi đột phá? Cái này giống như là một phú ông tài sản ức vạn nói cảm ơn vì đã cho ta một số tiền vậy. Vô cùng chói tai. Ta nói rồi, ta chỉ là một kẻ phàm nhân. Quả dưa hấu này cũng chỉ là dưa hấu bình thường. Cảm ơn ta làm cái gì? Mà còn gọi ta là tiền bối, ta có già như vậy sao? Lý Niệm Phàm không thể không có chút tức giận, giọng điệu không tốt. Người tu tiên làm sao vậy? Người tu tiên có thể trà đạp lên tôn nghiêm của người khác sao? Nội tâm Lạc Thi Vũ hơi kinh hãi, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chính mình đây là trọng giận cao nhân rồi. Nàng ta vội vàng suy nghĩ lại. Đúng rồi, cao nhân này lấy thân phận là phàm nhân để ẩn cư nơi đây, không phải vì cảm ngộ cuộc sống thế gian mà làm việc khiêm tốn sao? Chính mình vừa rồi đúng mà đã phá hỏng thân phận của hắn, tự nhiên hắn sẽ tức giận. Chính mình thực sự đã quá lỗ mãng, không nên, không nên. Lạc Thi Vũ vội vàng thêm lời, nói lời xin lỗi. Hạ Tiền, Hạ công tử thật xin lỗi, vừa rồi ta nhất thời kích động cho nên mạo phạm. Thái độ nha đầu này ngược lại rất không tệ, xinh đẹp nhưng không cao ngạo, không có chút sự kiêu ngạo nào của người tu tiên. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, được rồi, ta cũng không để trong lòng. Lạc Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm, nàng ta cắn răng, từ bên hông gỡ xuống ngọc bội của chính mình. Công tử, ngọc bội này là phụ thân tặng cho ta lúc ta trưởng thành, xem như hôm nay đáp lại ăn dưa hấu của người đi. Ngọc bội này vào tay ẩm ẩm, trên đó có khắc hoa văn phượng hoàng, lóe ra hào quang lấp đánh, trông có vẻ không tầm thường. Nhà hoàn bên cạnh Lạc Thi Vũ khiếp sợ dùng tay che miệng, kéo Lạc Thi Vũ vội vàng kêu lên, tiểu thư không được làm vậy. Lý Niệm Phàm cũng bị sự hào phóng của cô nương này làm cho giật nảy cả mình, lắc đầu mở miệng. Là cô nương, ngươi quá khách khí rồi, một quả dưa hấu mà thôi, không tính là gì, ngọc bội này của ngươi vẫn là thu về đi thôi. Cầm lấy ngọc bội tốt như vậy, đổi dưa hấu, trong nhà có điều kiện, có mỏ sao? Đại Hắc, đi ra ăn dưa. Lý Niệm Phàm hướng hậu viện hô to. Chẳng mấy chốc Đại Hắc đã lao ra, nhìn vào quả dưa hấu mà giữ lấy nước miếng. Lúc bình thường nó đều ở hậu viện chăm sóc ruộng đồng, nơi này dù sao cũng là rừng núi. Tuy rằng Lý Niệm Phàm chưa từng gặp dã thú tập kích, nhưng vì phòng bị là không thể thiếu. Lý Niệm Phàm thuận tay ném dấu còn lại trên mặt đất cười nói, trông cái dáng tham ăn của mày này, ăn đi. Rắc. Đại Hăng tuyệt không tỏ vẻ, ngay cả khuôn mặt chó đều vùi vào trong dưa hấu, ngay cả vỏ dưa hấu cũng nuốt luôn. Lạc Hy Vũ mở to hai mắt mà nhìn, nhịn không được nói, công tử cái này cũng quá lãng phí. Đây chính là dưa hấu ẩn chứa đại đạo, giá trị thậm chí vượt qua cả linh quả, cứ như vậy ném cho một con chó ăn. Hơn nữa nàng ta cũng nhìn chăm chăm vào Đại Hắc, liên tục xác nhận con chó này chính là một con chó rất bình thường ở nhân gian. Nếu như để cho người tu tiên khác biết, sợ rằng sẽ kích động tới nôn tới máu, người tu tiên không bằng một con chó. Không nghĩ ra, cô nương nhà giàu này lại biết tiết kiệm như vậy. Hào cảm của Lý Niệm Phàm đối với Lạc Thi Vũ cũng tăng lên nhiều cười. Ha, dưa hấu mà thôi, nơi này còn nhiều, rất nhiều. Hơn nữa cho Đại Hắc ăn cũng không tính là lãng phí. Khóe miệng Lạc Thi Vũ hơi giật một cái thở dài. Ha, công tử nói cực phải. Là tự lấy ra chính mình soi, loại dưa hấu này đối với cao nhân ẩn thế mà nói thì tự nhiên không tính là cái gì. Đồng thời nàng ta cũng tăng lên lòng kết giao. Bất kể như thế nào, nếu như có thể kết giao một thiện duyên với vị này thì chính là phúc phận lớn bằng trời đối với mình. Lạc Thi Vũ đưa ra ngọc bội tới khuyên nhủ. Công tử mặc dù ẩn thân trong núi rừng cũng khó tránh gặp phải nhân vật không có mắt. Nhà ta gần đây cũng xem như có chút thế lực. Nếu như có người nào mạo phạm công tử đều có thể lấy ngọc bội này của ta ra, có thể giảm đi rất nhiều phiền phức không cần thiết. Cái này, được. Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút rồi đưa tay nhận, đồng thời nói. Sau này nếu như cô nương muốn tới ăn dưa hấu thì lúc nào cũng hoàn nhanh. Hắn nhìn vào ngọc bội trong tay lại phát hiện dường như đường vân trên đó có vết ngoáy quá mức. Mặc dù ngoại hình phượng hoàng nhưng không có một chút thần vận nào. Thủ pháp điêu khắc có thể nói là rất ẩu, uổng công vật liệu tốt như vậy. Nói không chừng chính mình có thể gia công lại một phen. Hai mắt Lạc Thi Vũ lập tức tỏa sáng, kích động nói, đa tạ công tử. Nhà hoàn bên cạnh xem tới ngây người, nàng ta căn bản không thể hiểu vì sao công chúa lại để ý tới một kẻ phàm nhân như vậy. Xem như là con cháu quý tộc kia có thể uống trà với công chúa đã hộ tỏ vạn hạnh rồi. Hôm nay đã quấy rầy công tử, Thi Vũ xin từ biệt. Lạc Thi Vũ rất có chừng mực, kết tuyển duyên đã chuẩn bị rời đi. Lý Niệm Phàm đứng lên, ta tiễn người. Từ tứ hợp viện đi ra, suy nghĩ của Lạc Thi Vũ đều có chút phiêu tán. Nếu như không phải thực sự đã đột phá tới trúc cơ cảnh, nàng đều cho rằng đây là một giấc mộng. Phúc phận của mình quả nhiên thâm hậu, ngay cả loại cao nhân ẩn thế thế này cũng có thể gặp được. Đằng sau nàng, nha hoàn nghi ngờ hỏi.

ta cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trong đầm nước kia không chừng có yêu quái, tránh xa vẫn là tốt hơn. Nội tâm Lý Liệm Phàm hơi lồi lõm, không phải thực sự có yêu quái chứ. Những con cá chính mình nuôi kia đều bị yêu quái ăn rồi. Hắn có chút trống rỗng, nhưng hắn ở tứ hợp viện đã được 5 năm rồi, lại có chút không nỡ dọn đi. Hơn nữa nếu như dọn đi hắn cũng không tìm thấy chỗ nào để ở. À, Lý công tử, chỗ này ta vừa đúng có một toàn tượng quy. À, loại tượng quy này bình thường chỉ ở một chỗ, hơn nữa vào giữa mỗi trưa đều sẽ từ trong nước ngoi lên để phơi nắng. Công tử có thể thả vào trong hồ nước, nếu như nó bình yên vô sự thì có thể nói là hồ nước an toàn. Lão bản quầy hàng đưa ra một cái túi, đưa ra chủ ý cho Lý Niệm Phàm. Điều này với việc tương đương dùng con tượng quy này để thăm dò đường đi. Nếu như giữa trưa mà nó không ngoi lên mặt nước thì tám thành đã bị yêu quái ăn. Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên nói ngay, lão bản, ta mua con tượng quy này. Hey, Lý công tử, nếu như không phải có công tử thì quầy hàng này của ta sớm đã sụp đổ. Con tượng quy này vẫn chỉ còn nhỏ, cũng không phải bảo bối gì. Ta làm sao có thể thu tiền công tử được chứ? Cuối cùng tượng quy làm tặng phẩm khi mua cá giống không lấy tiền. Lý Niệm Phàm mang theo cá giống và tượng quy chuẩn bị trở về kiểm tra trong hồ nước có yêu quái hay không một chút. Khi về tới cửa thành thì phát hiện nơi này tụ tập không ít người, còn có tiếng khóc lóc kể lể truyền ra. Giữa đám người, một người phụ nữ trung niên nằm trên mặt đất khóc không ngừng. Lý Niệm Phàm bước lên trước. Trương Đại Nương, có chuyện gì xảy ra? Trương Đại Nương này là một người rất nhiệt tình, lúc Lý Niệm Phàm mới tới thế giới tu tiên này còn được nhận qua một số ân huệ của Trương Đại Nương. Trương Đại Nương nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì không thể không nhóm lên một chút hy vọng, vội nói. Lý công tử, công tử có bản lĩnh đến, van cầu công tử, mau cứu Niếp Niếp đi, nàng bị yêu quái bắt đi rồi. Niếp Niếp bị yêu quái bắt đi? Lý Niệm Phàm giật mình tràn đầy lo lắng. Trong đầu không thể không hiện ra bóng dáng hoạt bát đầy đáng yêu của tiểu nữ hài kia. Hắn có ấn tượng rất sâu đối với Niếp Niếp. Buộc tóc bím hai cái nhỏ, mỗi lần nhìn thấy chính mình đều sẽ ngoan ngoãn gọi hắn là ca ca. Trẻ con, bản thân đã là thiên sứ, quả thực khiến người ta phải yêu thích. Trương Đại Nương, người hồ đồ rồi. Lý công tử tuy rằng có nhiều biện pháp, nhưng chỉ là một người phàm. Người nhờ công tử giúp thì không phải là đang hại Lý công tử sao? Ta cảm thấy không nên cuống cuồng lên như thế. Có ba người tu tiên không phải đã đi lên núi rồi sao? Chắc chắn có thể cứu được Niếp Niếp trở về. Ba người kia vũ khí hiên ngang trông cũng không phải người bình thường. Niếp Niếp chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Hay đây chính là cái thời đại nào rồi? Yêu quái vậy thế mà dám vào thành trì để làm xăng làm bệnh. Mọi người bàn tán, tuy rằng muốn giúp đỡ một tay nhưng có tâm mà không có sức. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Trương Đại Nương, ngươi đừng có vội. Ta đi xem giúp ngươi một chút, chắc chắn sẽ đưa Niếp Niếp trở về. Tạ ơn công tử, tạ ơn Lý công tử. Lòng tin của Trương Đại Nương đối với Lý Niệm Phàm còn muốn cao hơn so với ba người tu tiên kia. Vội vàng nói lời tạ ơn. Lý công tử, yêu quái đều có yêu pháp. Công tử đi tới thực sự là quá nguy hiểm. Chúng ta chỉ là người phàm, vẫn báo nên triều đình để người tu tiên tới xử lý đi. Có rất nhiều người bắt đầu khuyên Lý Niệm Phàm. Đối mặt với sự quan tâm của mọi người, Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Không có ba người tu tiên đã đi rồi sao? Theo ta thấy chỉ là tới xem có thể giúp được một tay hay không. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tâm ý của hắn đã quyết. Sau khi nghe ngóng được vị trí thì lập tức xuất phát. Yêu quái trốn trên một ngọn núi ở bên ngoài cách thành trì không xa. Lý Niệm Phàm vừa leo núi trong đầu vừa tìm kiếm đối sách. Tình huống tốt nhất là con yêu quái kia đã bị ba người tu tiên chế ngự được. Chính mình chỉ là đi qua lại chỗ kia. Nếu như ba người tu tiên kia không phải là đối thủ của yêu quái, Lý Niệm Phàm nắm chặt ngọc bội mà Lạc Thi Vũ cho mình. Chỉ có thể trông cậy vào thứ này. Lạc Thi Vũ là người tu tiên, hơn nữa thân phận cũng không tầm thường. Hy vọng ngọc bội này có thể tạo được tác dụng trấn nhiếp. Lý Niệm Phàm không dám chậm trễ, huống chi là nghỉ ngơi. Yêu quái ăn thịt người cũng không là giả, nếu như đi chậm Niếp Niếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Niếp Niếp, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lý Niệm Phàm lẩm bẩm. Đúng vào lúc này, Đại hắc một mực đi theo hắn đột nhiên tăng tốc, biến thành một vệt bóng đen, lao nhanh về phía vách núi. Đại hắc, ngươi làm cái gì vậy? Bây giờ không phải lúc thêm phiền phức. Dừng lại! Lý Niệm Phàm cao giọng hô hào, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đại hắc biến mất trong tầm mắt, không thể không vội la lên. Con chó ngốc nghếch này, xông tới là tặng sao? Lúc này trên đỉnh núi đang bộc phát ra một trận đại chiến. Ta nghĩ là yêu tinh nào dám càn rỡ như vậy, hóa ra là một con báo tình. Báo tình, tranh thủ thời gian thả người, sư huynh mượn ba người chúng ta có thể cân nhắc cho người được toàn thây. Hai tên nam tử trẻ tuổi khí phách và phối hợp với một người nữ lấy tư thế hình tam giác bao vây giữa báo tình. Bà đứa con đi các người, mọc lồng miệng còn hồi sữa, cũng dám mẹ học người ta, chám yêu trừ mà. Hôm nay, để cho báo ra ta đây ăn thịt các người đi. Báo tinh cười ha hả, thân thể của nó đã hóa thành hình người, tuy nhiên tứ chi và đầu vẫn còn nguyên dáng. Bớt nói nhảm, nạp mạng đi. Ba người đưa thanh trường kiếm tới trước mặt, ngón tay miết trên thân kiếm, tất cả đồng thanh hô. Ngự kiếm thuật. Ba thanh trường kiếm phóng lên trời, vây lấy báo tinh vào giữa, kiếm khí trùng thiên. Báo tinh nổi giận, gầm lên một tiếng há miệng, yêu đan màu vàng kim từ trong miệng bay ra lóe ra tia sáng đỏ yêu dị. Yêu đan hình thành một cái lồng ánh sáng bao phủ báo tinh lại. Trường kiếm thế mà không cách nào phá bỏ phòng ngự của lồng ánh sáng. Trên mặt ba người hiện ra vẻ chấn kinh, không thể không tin mà nói. Điều này sao có thể? Ba người bọn họ là lính mới tò te, vốn còn đang muốn hành hiệp trượng nghĩa, muốn dựa vào bản lĩnh của mình kiếm được thành tựu. Không nghĩ ra, vừa mới ra ngoài thì lập tức gặp phải yêu quái lợi hại như vậy. Tù luyện mới có mấy năm, đã muốn đi ra ngoài làm anh hùng. Báo ra ta đã có tu vi hơn 200 năm, một cái tay có thể hành hạ các người. Báo tinh dương dương đắc ý, trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc. Yêu đan lập tức phát ra ba luồng ánh sáng đỏ bắn vọt về phía ba người. Ba người căn bản không có cách nào tránh né, trong nháy mắt đã bị tê liệt ngã xuống mặt đất. Trường kiếm cũng đã mất đi hào quang, cứ thế rơi xuống đất. Báo tinh thu hồi yêu đan, đánh ba người, cuối cùng ánh mắt dừng trên nữ tử kia. Nó niếm đầu lưỡi nói. Nữ nhân nhân loại, da thịt thơm mềm. Dáng vẻ này của người mùi vị chắc chắn sẽ rất ngon miệng. Hai người còn lại lập tức giống lên, mắt đỏ lên quát. Yêu nghiệt, dám đụng tới sư muội của ta thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chúng ta là đệ tử của Vạn Kiếm Tiên Tông. Vạn Kiếm Tiên Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người. Ở cái nơi rừng núi hoang dã này thì có cái gì mà ta không dám? Ta đây ở ngay trước mặt các ngươi, cắn sư muội xinh đẹp mỹ lệ để có các ngươi từng miếng một mà ăn. Báo tinh không kiêng nể gì cả, nói ra những lời vô cùng tàn nhẫn. Ba người kia trong lòng đều mắt lạnh, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Hai thiếu niên kia vội vàng nói, thả sư muội ra, muốn ăn thì ăn chúng ta trước. Báo tinh mặc kệ, từng bước bước về phía thiếu nữ. Một loạt những bước chân truyền tới, ba người nghe thấy tiếng bước chân thì như gặp được đường sống trong chỗ chết, thầm mừng rỡ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy một con chó đen đang từ xuất hiện, không nhanh không chậm lao về bên này. Ba người lập tức như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lạnh buốt tới cực điểm. Báo tinh nói lạnh như băng. Con chó từ đâu tới? Hôm nay báo gia có tâm tình tốt, không ăn thịt người. Cút sang bên. Con chó đen vẫn đứng nguyên tại chỗ, thế mà há hốc miệng nói ra cái giọng lạnh nhạt. Báo tinh, người tự sát đi, không nên ép ta động thủ. À, hóa ra là một con chó yêu nhỏ nhỏ. Báo tinh sững sờ một lát, sau đó nhịn không được cười nhạo nói. Nè, chó đen, có phải ngươi tu luyện tới choáng váng đầu óc hay không? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ba người kêu đều trợn tròn mắt, thiếu chút nữa thì cho rằng mình nghe nhầm. Cậu yêu này quá xuất sắc, há miệng bảo người ta đi tự sát, trâu tới không đỡ nổi. Thôi được, chủ nhân sắp tới, không nhiều lời với ngươi. Đại hăng lắc đầu, phách lối tới cực điểm. Nếu như không phải vẻ bề ngoài của nó chỉ là một con chó đen bình thường, người khác chỉ sợ còn tưởng rằng nó là một vị lão đại nào đó. Muốn chết! Báo tinh thở gấp mà cười há miệng ra. Một ngụm gió tanh tưởi lao về phía đại hắc. Muốn hút đại hắc, một ngụm cũng nuốt vào. Tuy nhiên thân thể đại hắc lù lù bất động, chỉ đơn giản giơ một cái chân chó lên. Trong nháy mắt, gió nổi mây phun, bầu trời trở nên u ám. Giữa những đám mây đen, một cái chân chó to lớn nhô ra từ trong mây mù, ép về phía báo tinh. Cái chân này giống như y đúc cái chân chó của đại hắc, chỉ có điều lớn hơn vô số lần, giống như ngọn núi năm ngón tay của Phật Như Lai vậy. Báo tinh bị dọa kêu ra tiếng, mèo trực tiếp hiện ra nguyên hình, lông toàn thân đều dựng lên như là con nhím muốn chạy trốn vậy. Chỉ có điều nó phát hiện ra xung quanh chính mình thế mà đều bị giam cầm, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chân chó kia đập xuống. Ê, ta chỉ là một con báo yêu nhỏ bé, cầu xin cậu đại gia tha mạng cho ta. Báo tinh tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Ngay sau đó đầu của nó lập tức nổ tung lên. Chân chó còn chưa đập tới mặt đất, chỉ là uy áp to lớn này thôi cũng đủ để báo tinh không có khả năng tiếp nhận nổi. Sau đó chân chó liền biến mất không có tăm hơi, bầu trời trở lại sáng sủa, mọi chuyện vừa rồi giống như chỉ là ảo giác. Ba người tu tiên nhìn vào đại hắc thở mạnh cũng không dám, giống như biến thành bức tượng vậy. Đại hắc thì lại giống như chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thản nhiên nói. Chủ nhân ta thích lấy thân phận người phàm để trải nghiệm cuộc sống. Các người nhớ kỹ, báo tinh này là các người chết chết không liên quan gì tới ta. Chờ chủ nhân của ta tới, các người không được nói bất luận chuyện gì liên quan tới ta. Coi chủ nhân ta như một người phàm bình thường. Mà ta chỉ là một con chó bình thường. Nhớ kỹ chưa? Ba người tu tiên kia ngơ ngác mà gật đầu. Nội tâm vừa sợ hãi lại vừa chờ mong. Cậu yêu lợi hại như thế, chủ nhân của nó lại là nhân vật kinh diễm ngập trời tới cỡ nào. Đều nói đại nhân vật thích giả bộ làm người phàm, chơi trò hồng trần. Hóa ra là thật, lần này cuối cùng có thể gặp được. Đại hắc! Lý Niệm Phàm hô to, nhanh bước tới đuổi theo, vỗ bàn tay vào đầu của chó đại hắc. Ta gọi ngươi không nghe được sao? Chạy cái gì mà chạy? Được chết ta rồi! Hắn càng nghĩ càng tức, dùng sức vỗ đầu của đại hắc. Tổ ba người tu tiên thấy loại tình cảnh này thì thiếu chút nữa huyết dịch toàn thân đều cứng đờ, lông tóc dựng ngược lên, quả tim thiếu chút nữa thì nhảy ra ngoài. Đây chính là nguyên cậu yêu một chân gió che trời à. Trong tiềm thức của bọn họ, xem như sư phụ bọn họ. Không đúng, xem như toàn bộ tông phái bọn họ cộng lại cũng không đỡ nổi một cái chân chó vừa rồi. Mà bây giờ chó đại gia, thế mà bị người trà đạp vặn vẹo cái đầu chó một cách tùy ý tới như vậy. Thế giới này thực sự quá điên cuồng. Bọn họ không dám nhìn nhiều, sợ chó đại gia tức giận. Giáo huấn đại hắc một trận, Lý Niệm Phàm lúc này mới ngước mắt nhìn lên. Hai nam một nữ, còn thi thể của một con báo nổ mất đầu, niệm niệm bất tỉnh nằm dưới một gốc cây cách đó không xa. Xem ra báo tinh bị ba người này điên thủ chế phục, vận khí của chính mình không tệ, gặp phải tình huống tốt. Lý Niệm Phàm vội vàng chạy tới xem xét tình huống của niệm niệm, sau khi phát hiện chỉ là ngất đi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ha, ta gọi Lý Niệm Phàm, hôm nay đa tạ ba vị thiếu hiệp trảm yêu, không chỉ ra tay cứu niệm niệm, cũng xem như mang tới một chút bình yên cho Lạc Tiên Trấn. Hắn nói lời cảm tạ đối với ba người. Ba người mang theo vẻ mặt xấu hổ, Lý Nhí trả lời. Lý công tử khách khí, chúng ta thật ra cũng không có ra bao nhiêu lực. Bọn họ phát hiện khắp toàn thân từ đầu xuống chân Lý Niệm Phàm không có một chút linh lực ba động nào. Trông thế nào đều là một người phàm, không thể không thầm nghĩ trong lòng. Cao nhân, quả nhân là cao nhân, khó dò, thích làm gì thì làm. Niệm Phàm không phải có ý tứ để nhớ phàm trần sao? Khó trách cao nhân sẽ ẩn thế bên trong phàm trần này, ngay cả tên cũng như ý cảnh vậy. Cao nhân không hổ là cao nhân. Đối mặt với đại đạo thế này, nói không căng thẳng mới là giả. Trong ba người thì thiếu nữ mặc váy lam kia mềm giọng nói. Tiểu nữ là Bạch Lạc Sương, bái kiến Lý công tử. Hai vị này là sư huynh của ta, tên là La Hạo và Tần Trúc. Ồ, hóa ra là Bạch cô nương, La thiếu hiệp, Tần thiếu hiệp. Lý Niệm Phàm chào hỏi từng người, ánh mắt nhìn về thi thể của báo tinh kia, không thể không lấy làm kỳ lạ. Nguyên hình của báo tinh chẳng qua cũng chỉ là một con kim tiền báo bình thường, tuy nhiên hình thể lớn hơn rất nhiều. Hắn vẫn lần đầu tiên trông thấy yêu quái ở giới tu tiên này, hơn nữa còn ở khoảng cách gần như vậy. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy quá trình là hàng yêu cụ thể như thế nào, có chút tiếc nuối. À, Lý Niệm Phàm đi tới nhặt lên một viên châu màu vàng kim bên cạnh thi thể của Báo Tinh. Kim châu không lớn, cầm vào tay thấy lạnh buốt, hơn nữa có chút nặng. Đây là cái gì? Lý công tử, đây là yêu đan của Báo Tinh. Bạch Lạc Xương mở miệng. Hóa ra đây chính là yêu đan. Sau khi Lý Niệm Phàm cân nhắc thì đưa yêu đan cho người Bạch Lạc Xương. Báo Tinh này là các ngươi tiêu diệt, yêu đan nên thuộc về các ngươi. Ai ngờ sắc mặt của Bạch Lạc Xương tái mét cả đi, cả người cũng không thể không lùi lại hai bước thận trọng nói. À, nếu như Lý công tử yêu thích yêu đan thì cứ việc cầm đi. Nàng ta thiếu chút nữa thì sợ quá mà khóc, tiền bối chắc chắn đang khảo nghiệm ta có thành thật hay không. Nếu như ta thu yêu đan này thì tám thành sẽ nguội lạnh. Lý công tử, chúng ta có thể giết được con Báo Tinh này hoàn toàn là vận khí. Yêu đan của chúng ta không thể dám hy vọng xa vời. La Hạo cũng nói. Tần Trúc bên cạnh cũng vội vàng gật đầu. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào ba người. Trong ấn tượng đối với người tu tiên có sự thay đổi to lớn. Hiện tại người tu tiên đều thân thiện như vậy sao? Người tu tiên đầu tiên hắn thấy thì là Lạc Thi Vũ, quá khách khí với chính mình. Hiện tại ba người này thế nhưng cũng như vậy, ngay cả yêu đan cũng có thể tặng một cách tùy tiện như vậy. Thực sự là quá khó có được. Chẳng lẽ mình xuyên qua một thế giới tu tiên mà một cái thế giới tu tiên người toàn là thân thiện? Tuy rằng hắn chưa từng tu tiên, nhưng nghĩ cũng biết yêu đan chắc chắn là vật rất quý giá. Đây là tinh hoa mà yêu quái tu luyện ra. Đối với tu tiên giả mà nói thì có tác dụng rất lớn. Hiện tại ba người này giết Báo Tinh không nói, thế mà còn cam tâm tình nguyện đưa yêu đan cho kẻ phàm nhân này. Quả thực chính là cao thượng. Lý Niệm Phàm lắc đầu mở miệng nói. Ba vị khách khí, ta chỉ là một kẻ phàm nhân. Lấy yêu đan thì có thể làm được cái gì chứ? Vẫn là các người cầm đi đi. Hắn không có chút tu vi nào, lấy yêu đan này về căn bản vô dụng, nếu như ăn vào thì có khả năng bạo thể mà chết. Bạch Lạc Xương yếu ớt. Vậy chúng ta lấy đi. Là ta suy nghĩ nhiều, cao nhân làm như vậy lại để ý một viên yêu đan của Báo Tinh. Ở đây vốn là của các ngươi. Lý Niệm Phàm có chút không biết nói cái gì, ba người tu tiên này quá khách sáo quá mức. Hay là như vậy đi, yêu đan các ngươi cầm. Thi thể Báo Tinh này thì cho ta, vừa đúng lúc để ta nếm thử mùi vị thịt báo. La Hạo mở miệng nói, thi thể này có thể được Lý công tử coi trọng, đó là vinh hạnh của nó. Công tử cứ việc cầm đi. Lý Niệm Phàm cười, Đại Hắc, người phụ trách cõng thi thể đi. Ba người nào dám để Đại Hắc cõng thi thể, bọn họ nghĩ đây chắc chắn là cao nhân đang khảo nghiệm với bọn họ. Tần Trung vội vàng xung phong nhận việc nói, hợp Lý công tử thể chất của ta tốt. Ta sẽ khiêng giúp ngươi đi, đừng ép chết chó yêu của ngươi. À vậy thì làm phiền. Nội tâm của Lý Niệm Phàm đắc ý, ba người tu tiên này thực sự là người tốt nha. Lý Niệm Phàm ôm Lý Nhiếp Nhiếp, bốn người, một chó về tất lạc tiên thành. Trương Đại Nương nhìn thấy Nhiếp Nhiếp không có làm sao thì lập tức cảm tạ, vui mừng tới phát khóc. Tạ ơn ba vị tiên trưởng, tạ ơn Lý công tử. Trương Đại Nương, yêu quái là ba vị tu tiên này giết, ta cũng không có giúp một tay. Lý Niệm Phàm mở miệng. Tổ ba người tu tiên nào dám tranh công vội vàng. Lý công tử khiêm tốn, hàng yêu lần này ngươi cũng giúp đại ân. Không có Lý công tử chúng ta chưa chắc là đối thủ của yêu quái, thật may mắn cho Lý công tử. Chúng ta có thể hàng phục yêu quái này cũng là vận khí, không đáng nhắc tới. Dân chúng xung quanh thấy ba người thổi phồng như thế, ánh mắt rơi vào Lý Niệm Phàm lập tức lại thay đổi rồi. Lý công tử quả nhiên có bản lĩnh, ngay cả người tu tiên cũng muốn bội phục, không tầm thường. Lý Niệm Phàm chỉ có thể cho rằng ba người tu tiên này đang cho mình chút mặt mũi, lập tức có chút xấu hổ. Trong lòng hắn hơi động một chút, hồ nước ở hậu điện của chính mình nói không chừng có yêu quái, hay là để cho ba người bọn họ tới xem giúp mình một chút. Hơn nữa, người ta nể tình như vậy, chính mình cũng nên hiểu biết thể hiện một chút. Lý Niệm Phàm lập tức phát ra lời mời. Ba vị hàng yêu vất vả rồi, hay là tới chỗ ở của ta, cùng nhau nếm thử mùi vị thịt báo này như thế nào? Ba người đang suy nghĩ nên lấy lòng cao nhân này như thế nào, tự nhiên là cầu còn không được. Cứ như vậy, Lý Niệm Phàm mang theo một đống cá giống và tượng quy dẫn ba người đi về nơi ở của mình. Đi tới Tứ Hợp Viện, nội tâm ba người lập tức phát ra sự sợ hãi thán phục. Không hổ là nơi ở của cao nhân ẩn cư, cổ kính, linh khí bức người như tiên cảnh trong nhân gian. Tiểu Bạch mở cửa, mở miệng nói. Chủ nhân, hoan nghênh đã về nhà. Khí linh. Tổ ba người tu tiên lập tức phát ra một tiếng kinh hô, nhìn vào Tiểu Bạch. Nhìn vào Tiểu Bạch, hận không thể trợn tròn mắt ra ngoài. Không phải khí linh, chỉ là một số thủ đoạn nhỏ đặc thù mà thôi. Lý Niệm Phàm cũng lười giải thích, thuận miệng nói. Tổ ba người tu tiên nhìn nhau, không dám nói tiếp. Có thể có khí đinh, còn có linh trí cao như vậy. Thế mà nói chỉ là một thủ đoạn nhỏ đặc thù. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Chân tay ba người trở nên luống cuống, nhắm mắt đi theo đằng sau. Đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Lý Niệm Phàm dẫn bọn họ tiến vào một trong gian đại sảnh. Vừa tiến vào đại sảnh, toàn thân ba người đều chấn động, con người không thể tưởng tượng phóng lớn lên. Đây là... Bọn họ đã không nói lên lời, vô cùng rung động với cách bài trí trong đại sảnh này. Bên trong đại sảnh, gạch men sứ trên đất gần như có thể phản chiếu cho bóng người. Trước màn xung quanh trắng như giấy, mặc kệ là cái ghế gì hay cái bàn trà, tất cả mọi thứ bọn họ đều chưa từng nghe thấy, chưa từng được nhìn thấy. Bọn họ dù sao cũng là người tu tiên, nhưng vào lúc này lại như là Lưu bà tiến vào trong một nơi sang trọng. Chỉ có một loại cảm giác cao lớn hơn, cao cấp hơn. Thế giới tu tiên, nhà ở của phàm nhân đều lấy gỗ và mái tranh cỏ làm chủ. Đất đai cũng đều là đất bùn. Môn phái tu tiên trang hoàng tuy rằng xa hoa hơn, nhưng so với nơi này của Lý Niệm Phàm rõ ràng là không sánh bằng được. Lý công tử trang trí này đầy quá thực. Bạch Lạc Sương cảm thấy thế giới quan của mình bản thân bị trùng kích vào. À, chẳng qua chỉ là trang trí hiện đại hóa mà thôi. Trông cũng thoải mái hơn chút. Lý Niệm Phàm thầm cười trong lòng. Thêm kiến thức đi, đây chính là phong cách trang trí ở kiếp trước. Xem như người tu tiên các ngươi cũng tuyệt đối chưa từng trông thấy một lần. Đây là thứ gì? Ánh mắt La Hạo rơi trên một thứ đang phun ra viên xương trên mặt, hiện lên kinh hãi muốn biết. Lý Niệm Phàm nhìn lướt qua, xem thường nói, ha, đây là máy lọc không khí tạo ẩm, một sản phẩm khoa học kỹ thuật mà thôi. Không khí để thở càng trở nên trong lành hơn chút. Cái này nào chỉ có là trong lành, đây chính là... La Hạo vừa muốn nói ra thì lại bị Tần Trúc vội vàng ngăn cản, gấp giọng mắng. Người điên rồi. Cầu đại gia đã từng nói, vị cao nhân này muốn trải nghiệm cuộc sống phàm nhân. Phải xem như hắn là phàm nhân. Cao nhân nói nó trở nên trong lành thì chính là trở nên trong lành. La Hạo nuốt lời muốn nói xuống, tuy nhiên trong nội tâm tổ ba người lại lật lên sóng to gió lớn, nhìn chăm chăm vào máy làm ẩm, đôi mắt đỏ hoe. Bên trong cái máy làm ẩm này thế nhưng phun ra là linh khí vô cùng tinh khiết. Những linh khí này còn muốn tinh khiết hơn so với linh khí bên trong linh thạch. Quan trọng là có thể phun ra liên tục không ngừng, hiệu quả thậm chí vượt qua cả mỏ linh thạch. Nếu như có thể tu luyện ở chỗ này, đơn giản chính là muốn hiệu quả hơn so với bất cứ một cái động thiên phúc địa nào. Có thể chuyển biến không khí thành linh khí tùy tiện như vậy, đây là pháp bảo gì? Tiên khí hay thần khí? Bảo vật như vậy, cao nhân chỉ bày biện đơn giản trong đại sảnh như vậy. Điều này rõ ràng nói cái gì? Rõ ràng hắn căn bản không để ý tới. Hơn nữa, cũng không sợ có người có ý đồ với bảo vật này. Ok. Như vậy chúng ta vừa đi hết tập số 1 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. À, quý vị có thể thấy được rằng là mới tập 1 thôi, mà đã rất hố cha rồi. Những tình tiết tiếp theo câu chuyện sẽ như thế nào? Liệu rằng nhân vật chính của chúng ta có tiếp tục hố cha người khác hay không? Nguyên lai được một thằng đại lão tu tiên luôn, mà cứ giả vờ làm cái thằng gà mờ tân thủ. Không hiểu tại sao lại như vậy. Ok, những diễn biến tiếp theo nào quý vị hãy đón nghe trong những tập sau. Câu chuyện này rất là vui đấy. Quý vị các bạn nhớ đón nghe, đừng bỏ lỡ nhé. Bây giờ thì mình xin phép được chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Xin chào. Bye bye.